Chương 1171, Bạch Y Lìa kiếm khách. Thật tốt quá, La Tiên Nhi vẻ mặt kích động nhìn qua Thẩm Thiên Lãng, người sau tư chất vốn tại Thanh Thành Cung là ưu tú nhất, đối phương cũng không để cho nàng thất vọng, quả nhiên đem này độ khó to lớn tuyệt thế kiếm pháp Thanh Liên kiếm ca cho lĩnh hội thành công. Nay đều muốn đa tạ Lăng Trần lưu lại đích viết vào, nếu như không có nhìn hắn cá nhân về Thanh Liên kiếm ca tâm đắc, ta muốn học được này hai chiêu kiếm pháp, e rằng căn bản là chuyện không thể nào. Thẩm Thiên Lãng lắc đầu, Thanh Liên này kiếm ca hư vô mở mịt, cực kỳ thần diệu, khó trách bọn họ Thanh Thành Cung lâu như vậy đến nay, vẹn vẹn chỉ là trông coi Thanh Liên này kiếm ca, nhưng lại không một người đem biết luyện. Chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Trần như vậy tuyệt thế quỷ tài, mới có thể đem Thanh Liên kiếm ca chiêu thức cho lĩnh hội xuất ra. Lăng Trần sao nghe được Lăng Trần cái tên này, La Tiên Nhi trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là nổi lên một tia mê ly ý tứ. Hai năm qua, Lăng Trần cái tên này, nàng đã nghe qua rất nhiều lần, mỗi một lần, đều là tại toàn bộ Cửu Châu đại địa nhấc lên sóng to gió lớn, bất quá tính toán thời gian, nàng đã thật lâu chưa thấy qua Lăng Trần. Nếu là Lăng Trần ở chỗ này, bọn họ há lại sẽ luân lạc tới bị chỉ là một cái đại ương ăn hiếp tình trạng. Thế nhưng bây giờ Lăng Trần, cùng giữa bọn họ, đã tồn tại thân phận chênh lệch. Huống hồ Lăng Trần lúc trước giúp đỡ bọn họ đã nhiều. Nàng không có lý do lại muốn cầu Lăng Trần vì bọn họ làm càng nhiều chuyện hơn, Lăng Trần cũng đã làm thật tốt. Nếu như không phải là bởi vì Lăng Trần, Thanh Sơn kiếm phái này, e rằng đều xây dựng không lên, mà bọn họ cũng sớm đã bị người của đường môn bắt lại đi. Sư muội không cần phải lo lắng, Thanh Liên kiếm ca trên tay, đằng sắt này, ta còn không để vào mắt. Thẩm Thiên Lãng tựa hồ nhìn ra tâm sự của La Tiên Nhi, cũng là lập tức mở miệng trấn an nói. Nhưng mà nghe được lời này, sắc mặt của đằng sắt cũng là nhanh chóng khó coi, chợt giận quá thành cười, không để vào mắt thật sự là dám nói a, cho rằng học được hai chiêu kiếm pháp, liền thật có thể tại lao tử trước mặt lớn lối thật quá ngu xuẩn mạnh miệng ra hỏa. Trên mặt của Thẩm Thiên Lãng một vòng hàn ý lướt qua, hắn chẳng muốn cùng đối phương nói nhảm, chính là rồi đột nhiên xông ra ngoài, bảo kiếm trong tay trên nổi lên một tầng thanh sắc hào quang, lăng không chém về phía đằng sắt. Kiếm chiêu còn không có thi triển ra, kia một cỗ cường đại ý cảnh, đã đi trước tập trung vào đằng sát. Thanh Liên Tham Thiên Thẩm Thiên Lãng hét lớn một tiếng, đem hoàn chỉnh nhất thức Thanh Liên Tham Thiên thi triển xuất ra, một đóa kiếm khí khổng lồ Thanh Liên, đón gió tăng vọt, tản mát ra bừng bừng sinh cơ, lấy thân thể của Thẩm Thiên Lãng làm hạch tâm, tại một loại tốc độ kinh người hạ sinh dài quá lên. Trong mắt đống nhiên hiện lên một vòng sát ý, Thẩm Thiên Lãng đối với đại ưng môn tất cả hành động, sớm đã là căm thù đến tận xương thủy, lần này, lại càng là không có chút nào lưu thủ, thế tất yếu một kiếm chém giết đằng sắt bản thân, lại là không có sợ hãi địa đứng ở chỗ cũ, khỏe miệng vẫn như cũ là treo một vòng nịa mai ý tứ, ngay tại Thẩm Thiên Lãng sát chạy tới chốc lát, từ phía sau hắn đại ưng môn trong đám người, đồng nhiên có một đạo hắc ảnh bạo phát mà ra. Bóng đen tốc độ cực nhanh, cơ hồ là một cái nháy mắt, liền xuất hiện ở đằng sắt trước người, nhất thời. Một cỗ cực đoan khí tức cường hành, rồi đột nhiên từ nó trong cơ thể bạo phát mà khai mở, đây là bán thánh cường giả tại cảm nhận được bóng đen kia khí tức trong chớp mắt, Thẩm Thiên Lãng cũng là không khỏi đồng tử co rụt lại, sau đó hiện lên ra một vòng ý hoảng sợ, trước mắt đạo bóng đen này, dĩ nhiên là một người bán thánh cường giả bóng đen xuất hiện ở hiện chốc lát, cũng là rồi đột nhiên. Thúc dục chân khí, chỉ thấy được hắn một tay thò ra, từ trên người của hắn, ngang nhiên bay ra một đầu hắc sắc hùng ứng. Rồi đột nhiên đánh hướng Thẩm Thiên Lãng. Phanh hắc sắc hùng ưng đánh vào trên người Thẩm Thiên Lãng, nhất thời đem người sau trên người cỗ này lăng lệ kiếm thế đánh phá ra, thất linh bát lạc, về phần Thẩm Thiên Lãng bản thân, cũng là tại này cổ lực lượng cường đại trước mặt, bị sống sờ sờ địa chấn lui ra. Tại đánh lui Thẩm Thiên Lãng, kia một đạo hắc ảnh cũng là lại ra tay nữa, cả người hắn đều bạo lướt, chân khí trong cơ thể tuôn ra, tại hắn bên ngoài cơ thể hóa thành một đầu hắc ưng hình dạng. Hướng về Thẩm Thiên Lãng mãnh liệt nhào mà đi. Thanh Liên đoạt hoa, Thẩm Thiên Lãng không do dự, liền đem đệ nhị thức Thanh Liên kiếm ca cho thi triển xuất ra, một đóa mấy trượng lớn nhỏ kiếm khí Thanh Liên ngưng tụ, nên đón tới. Hắc ưng cùng kiếm khí Thanh Liên ở giữa không trung đan chéo chỉ chốc lát, hỏa tinh bắn ra bốn phía, nhưng mà tại bóng đen kia một tiếng quát chói tai, kiếm khí Thanh Liên đúng là vẫn còn tác dụng chậm chưa đủ, hỏng mất ra. Phốc phốc, kiếm khí Thanh Liên tan vỡ chốc lát, Thẩm Thiên Lãng cũng là ngửa mặt phun ra một búng máu sương mù, cả người từ giữa không trung rơi xuống hạ xuống. Ha ha, nhị thúc, Lạc mở cho GNGNZVO thấy được Thẩm Thiên Lãng bị bóng đen đánh bại, đằng sắt cũng là vui sướng trên nỗi đau của người khác địa phá lên cười, chợt ánh mắt của hắn liền rơi vào trên người Thẩm Thiên Lãng, trong mắt hiện lên xuất một vòng hàn quang, đạo thế nào, biết lợi hại ta cho ngươi biết, hôm nay coi như là Thiên Vương lão tử tới, cũng không cứu được các ngươi. Đừng dày vò khốn khổ, đem hai người này mang về Đại Ưng Môn. Lại từ bọn họ trong miệng hỏi ra chúng ta muốn đổ vật ra kia, một đạo hắc ảnh ngẩng đầu, lộ ra một trường có chút lạnh lùng trung niên nhân khuôn mặt, lạnh lùng thốt. Vâng, nhị thúc. Đang sát gật gật đầu, chợt hướng về sau lưng Đại Ưng Môn đệ tử phất phất tay, đạo đi đem hai người kia cho ta mang đi. Tiếng nói hạ xuống, từ kia Đại Ưng Môn đệ tử, cũng phân là ra bốn người, hướng về Thẩm Thiên Lãng cùng La Tiên Nhi hai người đi tới. Đáng giận, đến cuối cùng lại muốn rơi vào những người này trong tay sao? Thẩm Thiên Lãng không có cam lòng, Thanh Liên kiếm ca uy lực xác thực cường đại, đáng tiếc tu vi của hắn quá thấp, không thể đủ đem Thanh Liên kiếm ca chân chính uy lực phát huy được. Bằng không, dù cho đối thủ là bán thánh, hắn cũng sẽ không bị bại nhanh như vậy. Có lẽ đây là vận mệnh của chúng ta. A La Tiên Nhi thở dài một hơi, mặt xám như tro, đồng thời trong lòng cũng là lẩm bẩm nói vĩnh biệt, Lăng Trần đại ca vô luận đối phương dùng thủ đoạn gì, nàng cũng khó có khả năng đem Thanh Liên kiếm ca giao ra đây, tối đa bất quá là vừa chết, đợi đến Lăng Trần ngày sau biết được nàng đã chết sự tình, nói không chừng sẽ vì nàng báo thù rửa hận. Còn dư lại những Thanh Sơn kiếm phái đó đệ tử, cũng là vẻ mặt tuyệt vọng, xem ra Thanh Sơn kiếm phái này, hôm nay là triệt để đã xong. Nhưng mà, vừa lúc đó, cách đó không xa giữa không trung, đột nhiên có một đạo dồn dập âm thanh xé gió chết lên, mọi người men theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy được tại kia trong hư không, có một đạo kiếm quang nhanh chóng tới gần qua, như một khỏa lưu tinh đồng dạng, trong nháy mắt, liền rơi xuống quảng trường trên không, sau đó hung hăng địa hoành xuất tại quảng trường trung ương vị trí. Kiếm khí rồi đột nhiên nổ bung, kia bốn người ý định bắt Thẩm Thiên Lãng cùng La Tiên Nhi Đại Ưng Môn đệ tử, toàn bộ bị nổ tung sinh ra kiếm ba quét bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Tại kia kiếm quang rơi xuống vị trí, rõ ràng là một chuôi phong mang bức người bảo kiếm. Tại đây thẳng địa cắm ở kia quảng trường trung ương vị trí. Người nào đằng sát sắc mặt kịch biến, ánh mắt của hắn đột nhiên vừa chuyển, nhìn phía cách đó không xa một cây bạch ngọc lập trụ, tại kia lập trụ đỉnh, chẳng biết lúc nào, đã là có một người bạch y kiếm khách đứng lặng ở trên. Này bạch y kiếm khách khí chất tuyệt luân, phiêu giật xuất trần, trên mặt của hắn đeo một trương mặt nạ quỷ, nhìn không ra hắn chân thật vẻ mặt, chỉ thấy được này bạch y kiếm khách thủ trưởng một chiêu. Kia một bà sặc sỡ lóa mắt bảo kiếm liền tự động bay lên, thẳng tắp bay trở về đến kiếm của hắn trong vỏ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.